Chuyện kinh dị ngắn, chương 39, C39, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái trẻ đang ngồi chờ ở nhà ga. Bỗng, cô nghe thấy ai đó đang lẩm bẩm sau lưng mình. Cô ta quay lại thì thấy một người phụ nữ ngồi trên băng ghế. Tay đưa ra sau lưng, ngồi đong đưa chân, miệng liên tục lẩm bẩm. 21, 21, 21, 21. Cô gái thấy rằng người phụ nữ có gì đó không ổn. Do đó, cô tiến lại để hỏi xem người phụ nữ đó có cần gì không. Nhưng người phụ nữ kia chẳng trả lời câu nào. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng tàu của mình đến. Và người phụ nữ kia lao ra, đẩy cô gái trẻ vào đường ray. Sau đó, mụ ta ngồi trở lại trên băng ghế. Tay đưa ra sau lưng. Và bắt đầu đếm. 22. 22, 22, cách chương.